Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 559, 559, tất cả mọi người đều chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ lại có người dám nói muốn nhận cô ấy làm đồ đệ. Việc này cũng nực cười giống như chuyện một con kiến nói với con hổ rằng muốn nhận nó làm đồ đệ. Khi Tử Diên nghe thấy những lời đó, người luôn vô cảm như cô ấy lúc này khóe miệng đột nhiên nhếch lên một tia đầy ẩn ý hiếm có. Sau đó chậm rãi nói. Muốn nhận tôi làm đồ đệ cần phải đáp ứng một điều kiện. Ngụy Công Công cười nói. Tôi chủ động nhận cô làm đồ đệ. Cô lại còn dám ra điều kiện với tôi. Thú vị lắm. Được. Vậy cô nói xem có điều kiện gì. Người phụ nữ mặc đồ tím nhìn chằm chằm Ngụy Công Công vài giây. Nói từng từ, ít nhất, ông phải còn sống. Ngụy Công Công ngây ra. Sau đó phá lên cười. Ha ha ha ha, tuổi trẻ khí thế, tôi rất thích. Chỉ là tôi phải cảnh cáo cô một câu. Người trẻ tuổi ngông cuồng cũng không phải là chuyện hoàn toàn xấu. Chỉ là cô phải biết tự lượng sức mình. Nếu không sẽ tự rước lấy tai họa đấy. Nói xong, Ngụy Công Công rung cổ tay. Quả cầu kim loại đang lượn lờ giữa các ngón tay bỗng hóa thành ánh sáng bạc. Phi nước đại về phía Tử Diên. Bởi vì mục đích của đòn tấn công này là muốn dạy cho đối phương một bài học. Vì vậy Ngụy Công Công không dồn toàn lực. Vị trí ra đòn cũng không trọng yếu. Chỉ muốn cô học sinh này của lão hiểu được ý nghĩa của hai từ khiêm tốn mà thôi. Khi quả cầu kim loại được bắn ra, Ngụy Công Công nhẹ nhàng ưỡn ngực thẳng lưng, ra vẻ như một kiện tướng. Như thể lão đã nhìn thấy cảnh người phụ nữ đồ tím bị lão thu phục trong giây tiếp theo. Tuy nhiên cảnh xảy ra tiếp theo lại khiến cho sắc mặt của Ngụy Công Công đột nhiên đanh lại. Khi quả cầu kim loại biến thành ánh sáng bạc và còn cách người phụ nữ đồ tím khoảng 1 mét. Bên kia đột nhiên nhẹ nhàng giơ tay lên. Một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Xoẹt, quả cầu kim loại đang phóng nhanh hết tốc lực nhưng khi người phụ nữ đồ tím giơ tay lên. Nó đột nhiên nảy vào tường như một quả bóng bàn. Sau đó lập tức bật lại theo hướng ngược lại. Ngụy Công Công vội vàng nâng lòng bàn tay lên. Cố gắng thu lại quả cầu kim loại vào trong tay. Tuy nhiên, ngay khi Ngụy Công Công bắt được quả cầu kim loại trong lòng bàn tay, một lực rất lớn đột nhiên truyền qua cánh tay lão, như thể bị đẩy lùi bởi một đầu máy tốc độ cao. Dưới tác động của nguồn lực vô cùng lớn này, Ngụy Công Công dồn toàn sức để chống cự, nhưng vẫn bị quả cầu kim loại này đẩy ngược ra phía sau 5-6 mét. Lúc này mới miễn cưỡng hóa giải được nguồn lực này. Tất cả mọi người đều chết lặng. Trên mặt đường bê tông kiên cố xuất hiện những vết xước rõ ràng. Là của Ngụy Công Công để lại khi chống lại lực này rồi trượt về phía sau. Cô rốt cuộc là ai? Lúc này, Ngụy Công Công đã hoàn toàn mất đi vẻ tự tin tràn đầy ban nãy. Thay vào đó là sự hoảng sợ và nỗi kinh hoàng. Cách chương.